Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403. Một cái ở trên trời, một cái dưới mặt đất. Nhạc Linh Chi nhận đồng cố tranh cái nhìn. Thái hậu nương nương sẽ không tùy ý cẩu hoàng đế bị bọn họ khống chế. Như vậy trực tiếp liền nguy hiểm cho nhà bọn họ ngôi vị hoàng đế. Nàng tuy rằng cưng chiều cẩu hoàng đế, nhưng hẳn là càng thêm yêu tha thiết quyền lợi địa vị. Nàng sẽ lo lắng cố tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đưa bọn họ toàn bộ đạp lên ngầm, hoặc là dứt khoát giết chết. Vẫn luôn ngồi ở địa vị cao thái hậu nương nương, không có khả năng làm loại chuyện này phát sinh. Nàng sẽ đem nguy hiểm trước bóp chết ở trong nôi, một chút đều không kỳ quái. Nghĩ đến đây, Nhạc Linh Chi có điểm hối hận. Chúng ta cấp cẩu hoàng đế giải dược còn có thể dùng 2 tháng. Sớm biết rằng liền trước không cho hắn nhiều như vậy. Sớm biết rằng cũng cho thái hậu nương nương hạ độc đối phó trong cung mặt những người này. Thật là không thể mềm lòng. Cố tranh trái lại an ổn nàng. Đừng hối hận. Ta biết ngươi không cho thái hậu nương nương hạ độc là không nghĩ trong cung loạn thành một đoàn. Nói thật, thái hậu nương nương xác thật so cẩu hoàng đế minh lý lẽ. Lúc này đây, ta phỏng chừng là có người cho nàng ra chủ ý. Nói không chừng là một cái khác tưởng trai có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi người. Nhạc Linh Chi cũng nghĩ đến điểm này. Cái kia ở Phượng Hoàng Sơn thượng tưởng bắt ta chủ tử. Cố tranh gật gật đầu. Nhạc Linh Chi vẻ mặt chờ mong. Người đoán được hắn là ai sao? Nếu là cố tranh là trọng sinh, hắn hẳn là biết còn có ai cùng triều đình đối nghịch. Cố tranh lắc đầu. Ta đoán không được, hoài nghi đối tượng đảo có một cái. Việt Thành Sở ra, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Chớ nói chứng cứ rõ ràng, chính là một chút sơ hở, lòng đường cũng không có tìm được. Nhạc Linh Chi có chút thất vọng, hảo tưởng trực tiếp hỏi hắn. Ngươi có phải hay không trọng sinh? Ngươi đối tương lai sự, đến tột cùng biết nhiều ít? Cố tranh triển khai đề tài. Lâu, tính. Không nói này đó, đến lúc đó, thấy một bước đi một bước, hắn vốn dĩ cũng phải tìm Cố Trường Sinh tính sổ, coi như làm là kế hoạch trước tiên tính. Nửa tháng sau, Cố Minh mang theo 1 vạn nhân mã tới rồi Việt Thành. Cố tranh cùng Nhạc Linh Chi khẳng định ở Việt Thành chờ hắn. Làm Cố tranh cùng Nhạc Linh Chi ngoài ý muốn chính là Âu Dương Tinh cùng Âu Dương Chí cũng cùng nhau tới. Còn mang đến Âu Dương tướng quân tự tay viết tin. Thấy Nhạc Linh Chi, Âu Dương Tinh vẻ mặt hưng phấn ôm nàng chuẩn bị xoay vòng vòng. Nhạc Linh Chi kháng nghị. Mau buông ta, nam nữ thụ thụ bất thân. Mọi người đều cười ha ha. Âu Dương Tinh cũng là ha ha cười. Sợ cái gì, ta có thể cưới ngươi. Nhạc Linh Chi cười mắng nàng. Kia đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Đem nhi đều không có. Còn tưởng cưới nàng, bất quá Âu Dương Tinh tính cách, thật sự giống nam hài tử. Âu Dương Tinh vừa muốn lại nói cười, ngắm một chút Cố Tranh thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú. Có điểm ngượng ngùng buông Nhạc Linh Chi, giải thích nói, An Nhạc tiểu vương gia, ta là nói giỡn, ta liền tính thật là nam, cũng không dám cùng ngươi đoạt tức phụ. Đại gia lại là cười ha ha, Âu Dương Tinh lại chuyển hướng Nhạc Linh Chi. Lôi kéo tay nàng, hưng phấn mà nói cho nàng. Các ngươi làm sự, toàn kinh thành công tử tiểu thư đều tại đàm luận. Đều ở bội phục các ngươi. Các ngươi quá tuyệt vời. Sau đó nàng lại vẻ mặt nghẹn khuất. Ta đã sớm tưởng đi theo bên cạnh ngươi. Làm một ít có ý nghĩa sự. Nhưng gia gia không chịu. Mẫu thân càng không chịu. Vì cái gì cùng là nữ hài tử. Ngươi có thể tự do tự tại. Ta lại muốn chịu rất nhiều ước thúc. Âu Dương Chí phản bác nàng. Người bị cái gì ước thúc? Người muốn đi quân doanh rèn luyện. Gia Gia đều đáp ứng ngươi. Người muốn theo tới diệt phỉ. Gia Gia cũng cố ý bại bởi ngươi. Người ở kinh thành tiểu thư chung. Đã là khác loại. Đừng không thỏa mãn. Âu Dương Tinh hừ một tiếng. Dù sao so với Linh Chi muội muội, ta cùng nàng. Một cái ở trên trời. Một cái dưới mặt đất. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.